Thư Linh Ký, chương 70, Quy Ba Tử viết chương 69, đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 69, đuổi theo. Editor, Luna Hoang, không ai ngờ tới, dưới hoang mạc nhìn như không hề có sinh cơ, lại vẫn ẩn giấu quái vật tàn bạo. Trong điện quang hỏa thạch, bộ xương khô bạch cốt xâm xâm thật lớn, chợt từ dưới cát bụi gào thét quật khởi. Móng thú sắc bén hàn quang lóng lánh, cùng hung cực ác chảo xuống, gần trong gang tấc, bất ngờ không kịp đề phòng. Người gần nhất của Tây Hoang giáo chúng, nhất thời bị đâm thủng tâm khẩu, vẻ mặt kinh hãi nổ vang rồi ngã xuống. Tây Hoang giáo chúng chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cục phản ứng kịp, cơ hồ là theo bản năng kinh hô lui về phía sau. Không còn kịp rồi. Bộ xương khô bạch cốt gào thét rít gào. Trong mắt ma vật hồng quang lóng lánh, giờ lợi chảo tùm lên quét ngang mà qua. Nhất thời đánh bay mấy Tây Hoang giáo chúng ra ngoài. Chém giết nó. Phản ứng kịp của giáo chúng là đồng loạt gầm lên. Lập tức thôi động kiếm quang hoàng vân đánh ra. Bang bang phanh, kiếm quang sắc bén chém trên bộ xương khôm văng lên vô số hỏa tinh lục sắc. Lại cũng không có mang đến thương tổn bao nhiêu. Bộ xương khô bạch cốt kia gần nhoáng lên, đơn giản khôi phục cân đối. Lợi chảo tàn bạo của ma vật tìm tòi về phía trước, nắm một Tây Hoang giáo chúng lên, ngay sau đó mở răng nanh trắng hếu, phảng phất đói quá khó nhịn, liền muốn hung tợn cắn xuống. Oanh, tiễn quang mặc sắc gào thét tới, đánh trúng bộ xương khô. Trong sát na, đầu khô của ma vật tứ phân ngũ liệt, bạch cốt mất đi đầu ngẩn người tại chỗ, nhất thời ầm ầm tan rã vỡ vụn, biến thành mảnh bạch cốt nhỏ đầy đất. Thời khắc nguy cơ sinh tử, dĩ nhiên tránh được một kiếp. Tây Hoang giáo chúng quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt tái nhợt mờ mịt thất thần. Gió lạnh thổi qua, hắn đột nhiên rùng mình, hai mắt đăm đăm quay đầu. Trong cát bụi khắp bầu trời, xe lăn trên gò núi, Cố Thất Tuyệt còn hữu khí vô lực nửa nằm ở đó. Chỉ là trong tay sinh ra dao huyền bảo điêu cung mực quang, dây cung vẫn còn ông ông tác hưởng. Giờ khác này, mười mấy Tây Hoang giáo chúng còn sót lại, tất cả đều rất chỉnh tề nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn bạch cốt rơi lả tả đầy đất, lại đột nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Vắng vẻ, vắng vẻ, vắng vẻ. Lần thứ hai thâm tình nhìn nhau. Trong yên tĩnh, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên ho khan vài tiếng. Ân, mấy người các ngươi, biết đẩy xe lăn không? Vọng Thư Huyền, a, mười mấy Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau. Đẩy xe lăn, đẩy xe lăn, oanh, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Hoang mạc lần thứ hai nổ vang rung động, trong cát bụi bay lên đầy trời. Mấy bộ xương khô bạch cốt gào thét quật khởi. Khung xương cao tới mười mấy trượng, thảm lục ma chơi lóng lánh, hung tợn mãnh xông lại. Phanh, phanh, phanh, nhưng ở lúc Tây Hoang giáo chúng kinh hô thành tiếng, tiễn quang mặc sắc đã gào thét tới, đánh cho mấy bộ xương khô bạch cốt tất cả đều nát bấy. Ngô, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực buông bảo điêu cung xuống. Các ngươi biết đẩy xe lăn không? Mờ mịt. Mười mấy Tây Hoang giáo chúng mờ mịt đứng ngẩn ngơ, nhưng một cái chớp mắt qua đi, chờ bọn hắn thấy rõ bạch cốt đầy đất, đột nhiên đồng loạt rùng mình, phía sau tiếp trước xông lên. Biết, biết à, đại nhân, chúng ta đẩy xe lăn tốt lắm đó. Vậy là được, Cố Thất Tuyệt gõ gõ ấm trà sứ men xanh, ý bảo Tùng Tùng về trước đi, lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn phía thanh đọc truyền tới từ phía đông nam. Vậy từ giờ trở đi, các ngươi liền phụ trách đẩy xe lăn. Xuất phát, cái gì cũng đừng nói nữa. Mười mấy Tây Hoang giáo chúng cảm động đến rơi nước mắt, vội vã chúng tinh cùng nguyệt vây quanh xe lăn, đi đến phía đông nam. Còn có người vì tranh đoạt quyền được đẩy xe lăn, suýt nữa choảng nhau. Trong chốc lát, cánh đồng hoang vu đầy bạch cốt rơi lả tả này rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Vòm trời ám hồng sắc, tựa hồ không hề xuất hiện quá bộ xương khô ma vật lúc nãy. Nhưng ngay khi một trận gió lạnh qua đi, Bạch cốt rơi lả tả này lại đột nhiên run rẩy, phảng phất có linh thức. Những thứ bạch cốt rơi lả tả này chợt tiến vào trong thân thể không trọn vẹn của một Tây Hoang giáo chúng. Chỉ một lát sau, thân thể của Tây Hoang giáo chúng này dĩ nhiên tản mát ra huyết vụ cổ quái, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt. Oanh! Khi huyết vụ bạo phát đến mức tận cùng là lúc một pho tượng vực ngoại thiên ma xích sắc cao tới trăm trượng, cứ như vậy mở mắt thô bạo, dữ tợn hung ác chậm rãi đứng thẳng lên, đồng thời miệng đầy răng nanh trắng héo, ngẩng đầu ngưỡng vọng hư không. Sau một lát, nó chậm rãi quay đầu, nhìn phía phương hướng Cố Thất Tuyệt cùng Tây Hoang biến mất. Không tiếng động gầm nhẹ, mang theo sóng âm uy áp nhàn nhạt, vào thời khắc này rung động kia khuếch tán ra. Giờ khắc này, từ trên cao quan sát xuống phía dưới, hoang mạc rộng đều đang kịch liệt rung động. Vô số bạch cốt ngầm cuộn trào mãnh liệt chui ra, hội tụ thành ma vật bộ xương khô rậm rạp chằng chịt thật lớn, dường như tia sáng băng lãnh lóng lánh. Ngay sau đó, bộ xương khô bạch cốt lên trăm lên nghìn, đều tự phân tán ra. Ngửi khí tức như ẩn như hiện của nhân tộc, chạy về phía con mồi vẫn chưa biết chút chuyện gì. Dưới vòm trời ám hồng sắc, chúng nó dường như châu chấu xẹt qua cánh đồng hoang vu, cắn nuốt mỗi một nhân tộc xâm nhập. Trên gò núi, vực ngoại thiên ma liệt răng nanh trắng héo ra, lộ ra nhe răng cười vô thanh vô tức. Sau đó thu tập tất cả bạch cốt rơi lả tả, dựng thành một tế đàn giản dị. Sau một lát, khi nó để hết huyết nhục của Tây Hoang giáo chúng lên tế đàn, huyết vụ dường như lửa cháy mạnh thiêu đốt bay lên không, dù cho ở trong gió rét cũng không có tản ra, ngược lại trở nên càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng cấu thành màn sáng xích hồng sắc thật lớn. Trong sát na, màn sáng xích hồng sắc chợt bị một thân ảnh khổng lồ chiếm cứ. Thân ảnh huyết sắc thật lớn tràn ngập hơi thở thô bạo, mỗi một lần hô hấp như cơn lốc tàn sát bừa bãi, cho dù cách kết giới đều vẫn đang tản mát ra khí tức kinh khủng để kẻ khác tuyệt vọng. Vong Thiêu Huyên, com, tại trước mặt khí tức thô bạo dữ tợn này, vực ngoại thiên ma hoàn toàn quỳ rạp trên đất, thân hình khổng lồ trăm trượng run rẩy, giống như là gia súc lạc đường gặp chủ nhân tàn bạo, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên một mắt. Trầm mặc xé rách linh hồn kẻ khác. Cực kỳ lâu sau, thân ảnh thật lớn trong quang mang xích hồng sắc rốt cục chậm rãi giơ một lợi chảo lên, chậm rãi tham hướng khuôn mặt dữ tợn của mình, vuốt ve mắt mù sớm đã thành vảy kia. Giờ khắc này, trong nháy mắt máu tươi từ trong mắt mù chảy ra, hắn đột nhiên chậm rãi đứng dậy, mang theo biển máu ngập trời vô cùng vô tận, dường như ma thần phủ xuống, nhìn phía cánh đồng hoang vu tràn ngập cát bụi này, thanh âm trầm thấp tràn ngập thô bạo, vào thời khắc này quanh quẩn trong toàn bộ vòm trời. Đi đi, vong hồn của bổn hãn. Ầm ầm một tiếng, trong sóng âm cuồng bạo khó có thể tin, quang mang xích hồng sắc triệt để vỡ vụn, kinh hãi vực ngoại thiên ma hoàn toàn quỳ rạp trên đất. Toàn bộ thân thể đều đang lạnh run, đến hàm răng đều khanh khách rung động. Sau một lát, con vực ngoại thiên ma này đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng không có lập tức chạy đuổi theo, mà là thay đổi phương hướng, xoay người nhảy, nhằm phía hoang mạc vô biên vô tận. Ngay phương hướng nó chạy vội, một đám tu chân giả vừa bị đưa tới, chính mờ mịt hành tẩu trên cánh đồng hoang vu. Một nữ tu mỹ mạo do dự mà ngẩng đầu. Giờ khắc này, nàng cảm thấy bản thân hình như thấy được hàn quang lóng lánh, mưa xối xả rơi xuống. Cách chương